Nhất ngôn thông thiên, tác giả, Hắc Huyền, thực hiện, Thư viện báo, chương 235, 235, chương 235, Kỳ Uyên Chi Minh, nhà tù ngoài cửa có mưa, nước bọt mưa, cho nên Từ Ngôn lẫn mất xa xa, chờ đến tự xưng đại nho họa thánh lão đầu giống xong, Từ Ngôn mới nháy mắt nói ra, Lưu lão tiên sinh, Lưu đại nho, Lưu họa thánh. Lưu lại thủ đoạn, tiểu tử nhớ kỹ, lưu lại thủ đoạn cùng lưu y thủ làm sao đọc đều không khác mấy. Từ Ngôn hơi cải biến điểm ngữ điệu, đối phương cũng nghe không hiểu. Dù sao hắn ở trong lòng nhận định đối diện lão đầu thì kêu lưu lại thủ đoạn. Cái này còn tạm được. Hừ, lưu y thủ tức giận hừ hừ hai tiếng, chuẩn bị trở về chính mình phòng giam. Họa thánh, người lão làm sao đi ra? Từ Ngôn lúc này phát hiện người ta đều đi đến chính mình phòng giam phía trước. Kinh ngạc không thôi mà hỏi thăm. Vì cái gì ra không được? Lão phu ngày nữa nhà tù tránh thanh tĩnh không được nha. Bên ngoài cãi nhau, họa cái họa đều không được yên tĩnh. Nơi này tốt bao nhiêu? Lưu y thủ nói. Chính mình lại quay trở lại. Còn vững chãi môn lại cho mang lên. Rõ ràng là ngày nữa nhà tù làm khách. Từ Ngôn hiện tại xem như thấy rõ, chính hắn là đến tránh tình thế, người ta là đến trong thiên lao tránh thanh tĩnh. Họa thánh lão tiên sinh, ngài còn chưa nói ám độ trần thương cùng đóng cửa bắt tặc đâu. Tiểu tử rửa tai lắng nghe, Từ Ngôn lúc này lộ ra có thể cung kính nhiều, trúc cơ phía trên người tu hành. Hắn không cung kính cũng không được a. Người nói trình dục a. Lưu y thủ vuốt vuốt rear map. Cười như không cười nói ra, lão gia hỏa kia cũng không phải cái gì thiện nam tín nữ. Nghe hắn khẩu khí ngươi còn nghe không hiểu a? Không về bằng ra áp giải, hắn khác lại phái quân đội hộ tống. Nói cách khác, cho các ngươi bằng ra áp tặng đồ bất quá là cái ngụy trang. Tránh thức đồ trọng yếu bị hắn đánh cháo. Đây không phải ám độ trần thương là cái gì? Về phần đóng cửa bắt tặc a, Lưu y thủ quệt miệng suy cười một tiếng. Nói, cái kia bàng gia bị hắn xem như mồi câu. Chỉ cần cá lớn mắc câu, áp giải mồi câu nhân mã bên trong tất nhiên sẽ xuất hiện vô số cao thủ. Đến một trận đóng cửa bắt tặc, a, gọi đóng cửa đánh chó cũng thành. Bàng gia nếu như không biết chân tướng, chẳng phải là không duyên cớ bị người lợi dụng, càng không duyên cớ đi mạo hiểm. Từ Ngôn nhíu mày nói ra, hắn nhưng cho tới bây giờ không nghĩ tới, vị kia hòa ái trình ra lão nhân, lại có tàn nhẫn như vậy tâm địa, vậy mà không để ý bàng gia sinh tử, một cái bàng gia tính là gì, người nếu là biết lão gia hỏa kia sở tác sở vi, người thì hiểu rõ, sử dụng bàng gia, bất quá là chỉ là việc nhỏ mà thôi, cho dù chết phía trên một số bàng gia cao thủ lại tính được cái gì. Chẳng lẽ từ đại gia tộc bàng gia còn thiếu người a? Lưu y thủ ngôn từ triệt để phá vỡ Từ Ngôn đối trình dục vị lão nhân kia nhận biết. Hắn lúc này lông mày nhíu chặt, trầm ngâm không nói. Từ Ngôn không nói lời nào. Lưu y thủ rõ ràng còn chưa nói tận hứng đâu, một xem người ta không hỏi, chính hắn nói về đến. Tiểu tử, nghe nói qua Kỳ Uyên Chi Minh a? Một tay thúc đẩy Kỳ Uyên Chi Minh, cũng là vị kia đương triều tả tướng. Coi như ngươi chưa từng nghe qua Kỳ Uyên Chi Minh, cũng hẳn nghe nói qua gian tướng lầm nước cái tin đồn này đi. Cái kia lầm nước gian tướng nói chính là trình dục. Lưu y thủ nhìn thấy Từ Ngôn nghe được cẩn thận, đắc ý tiếp tục nói. Như thế nào Kỳ Uyên Chi Minh? Kỳ là chỉ Kỳ Nguyên Sơn, Uyên dĩ nhiên chính là Lâm Uyên núi. Cái này hai tòa núi cao ở giữa chính là Tề Phổ hai nước giao thông yếu đạo, Kỳ Uyên Hạp. Về phần Kỳ Uyên Chi Minh chân tướng a, hắc hắc, không có gì hơn luyện binh hai chữ. Mọi người đều biết, Đại Phổ binh yếu, 8 năm trước man tộc tiết rơi núi, quét ngang thiên nam thập lục quốc, gót sắt lướt qua, thây ngang khắp đồng. Trình dục chính là lo lắng Phổ quốc quân binh mềm yếu không chịu nổi, lúc này mới có ý bốc lên Tề Phổ hai nước biên cảnh chi chiến. Từ đó về sau, cách mỗi nửa năm, hai nước biên quân cũng sẽ ở Kỳ Uyên Hạp chém giết một trận. Không quan hệ mối thù truyền kiếp, đây chẳng qua là một phần không muốn người biết minh ước mà thôi. Cho đến khi 8 năm sau hai nước quan hệ thông gia, Kỳ Uyên Hạp biên quân chém giết mới hoàn toàn kết thúc. 8 năm ác chiến 16 lần, một lần chỉ ít mấy ngàn quân sĩ mất mạng. Tiểu tử, người đến tính toán, Trình Dục cõng nhân mạng nên có bao nhiêu điều đâu. Hắc hắc, Đại Phổ Tà tướng mặc dù không có tu vi, lại ngay cả người tu hành cũng không sánh bằng A. Đó mới gọi chân chính kiêu hùng. Trong mắt của hắn chỉ có xã Tắc Giang Sơn, cũng không tồn tại là phi nhân mệnh. Hắn biên quân còn có thể tại trải qua hai lần sau đại chiến triệu hồi. Thay phiên các nơi chú quân tiến về Kỳ Uyên Hạp ma luyện. Hết lần này tới lần khác hắn Trình Dục con ruột lưu tại Kỳ Uyên Hạp 8 năm lâu. Mỗi lần đều biết ra trận. Người nói một chút hắn vị này tà tướng tâm. Đến cùng là có bao nhiêu hung ác đâu. Chờ Lưu Y Thủ kể xong. Từ Ngôn không khỏi trợn mắt hốc mồm. Nguyên lai Kỳ Uyên Hạp hai nước biên quân ác chiến, không phải vì cựu oán, càng không có quan hệ gì với xâm lược, chẳng qua là đơn thuần luyện binh mà thôi. Vì để Đại Phổ các nơi quân binh trải qua huyết chiến tẩy lễ, không quan tâm uổng đưa ngàn vạn tánh mạng, chỉ vì Đại Phổ Giang Sơn càng thêm kiên cố. Quả nhiên là kiêu hùng a. Phần này ngoan lệ chi tâm, Từ Ngôn nghe được cũng không khỏi đến kính nể không thôi. Tả tướng cổ tay, chỉ sợ so với hắn vị này thập thất thái bảo đều muốn tàn nhẫn mấy lần. Thực a, Bàng gia bị làm mồi dụ cũng là chẳng trách lão gia hỏa kia. Lưu Y Thủ chắp tay sau lưng, một bộ thổn thức bộ dáng, nói, hắn năm đó bốc lên biên quan chiến sự, tại trên triều đình bị công kích thành gian tướng, một đỉnh lầm nước chụp mũ, đến cùng để hắn mất chức trước, bị tiên hoàng biếm thành thứ dân. Đi xa tha hương, thực tiên hoàng cũng là hành động bất đắc dĩ. Cái này miệng oan uổng, hắn Trình Dục không gánh. Chẳng lẽ để tiên hoàng gánh nga? Chỉ là tiên hoàng di chiếu. Vốn nên để hắn tại 3 năm về sau lập tức quan phục nguyên chức. Lại bị một số tiểu nhân cho áp xuống tới. Cái này đè ép, lại là 3 năm đây này. 6 năm sau, Đại Phổ hạn hán nghiêm trọng. Một nửa quốc thổ dân chúng lầm than. Lại có man tộc thiết kỵ nhìn chằm chằm, Trình Dục cái này mới có cơ hội tái xuất, lại chỉ tay ấn, Bàng gia sự tình, bất quá là lão gia hỏa kia nóng vội mà thôi. Những cái kia tại trên triều đình hô phong hoán vũ tiểu nhân thừa dịp hắn ẩn cư 6 năm bên trong, phát triển đến một cái sự đáng sợ, Trình Dục đành phải không từ thủ đoạn, cũng muốn trọng thương những lũ tiểu nhân kia. Nghe Trình Dục qua lại, Từ Ngôn phảng phất nhìn thấy một vị phiên thủ vân phúc thủ vũ nhất triều tề tướng. Tại chán nản về sau lại quật khởi mạnh mẽ quá trình. Đối với Trình Dục làm người, Từ Ngôn cũng không xem nhẹ. Ngược lại càng phát ra kính nặng. Trình Dục có chính hắn cần phải bảo vệ đồ, vật. Cái kia chính là Giang Sơn xã Tắc. Cũng là phổ quốc dân chúng. Hắn chỗ truy cầu đại nghĩa. Dù là chết oan ngàn vạn người. Chỉ cần đối xã Tắc chỗ tốt quan trọng hơn những người kia mệnh, hắn liền sẽ thẳng tiến không lùi đi làm. Loại người này chấp nhất, cường thế hơn, nói thành là kiêu hùng xác thực cũng không đủ. Than thở tả tướng sau khi, Từ Ngôn đối với Lưu Y Thủ phản ngược lại tò mò. Không khỏi mở miệng hỏi, Họa Thánh lão tiên sinh, làm sao ngươi biết như vậy kỹ càng? Những bí ẩn đó không phải là triều đình bí mật a? Ta làm sao biết, nghe tới thôi. Lưu Y Thủ vẻ mặt đắc ý. Từ chỗ nào nghe tới? Từ Ngôn hiếu kỳ không thôi. Trình Dục chính mình nói. Có một lần lão phu đem hắn quá chén. Hắn say rượu ói chân ngôn. Cái này có thể không oán ta được. Ai bảo hắn tửu lượng không được chứ? Lưu Y Thủ gật gù đắc ý địa đắc ý vạn phần. Từ Ngôn làm theo há hốc mồm nghẹn họng nhìn chân chối. Đến. Nguyên lai người ta hai cái là bạn cũ. Cảm thấy Lưu Y Thủ không quá đáng tin. Từ Ngôn cũng không có tâm tư gì nghe cố sự. Bàng gia làm mồi hắn mặc kệ. Lấy Bàng Hồng Nguyệt cái nha đầu kia quật cường tính tình. Chuyến tiêu này nàng là tất đi không thể. Nếu quả thật muốn xuất hiện nguy hiểm, chẳng phải là phiền phức. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.